liên tục kêu la. Một thanh lâu có mấy đầu bảng? Ngươi đi vào liền bao trọn tất cả đầu bảng, ngươi bảo chúng ta làm sao bây giờ? Hoàng Vũ trực tiếp cười lạnh nói. Hôm nay bổn công tử bao hết Xuân Nguyệt lâu. Nếu các ngươi thức thời thì trung thực ở đây, hôm nay bổn công tử mời khách, không thức thời thì cút cho ta. Thời điểm này khí thế trên người Hoàng Vũ rất dọa người. Một ít người bình thường trong Xuân Nguyệt lâu không dám khiêu chiến Hoàng Vũ, vội vàng trung thực lại. Những võ giả cũng không có ai đứng ra cãi lộn với Hoàng Vũ, hoặc là trung thực ngồi xuống, hoặc trực tiếp rời đi. Hiện tại phạm vi trăm dặm chung quanh Ngô Đồng Sơn đều bị những thế lực võ lâm bị Tô Tính xua đuổi từ Bắc Nguyên Đạo chạy tới chiếm cứ. Trong những thế lực võ lâm này có mấy thế lực nhất lưu, có thể nói là ngọa hổ tàng long. Hoàng Vũ bày ra tu vi cảnh giới tiên thiên và mấy tùy tùng không chút thu hút, nhưng tuổi của hắn thật sự còn rất trẻ. Mười mấy tuổi đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, đây là tốc độ chỉ có đệ tử đại thế gia và tông môn mới có. Lại nhìn dáng vẻ hung hăng càn quấy của Hoàng Vũ, tất cả mọi người sợ hãi hắn là đệ tử xuất thân thế lực lớn, cho nên mới có loại thực lực và cuồng ngạo như vậy. Những võ giả nơi này không muốn gây chuyện, cho nên cũng không có ai đứng ra chấp nhặt với hắn. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Vũ lập tức đắc ý hừ một tiếng, mang theo tùy tùng đi tới tầng cao nhất uống rượu. Tô Tính thu hết những việc này vào trong mắt. Qua không tới nửa canh giờ, một tên võ giả tướng mạo bình thường đi đến bên người Tô Tính và biến mất trong hẻm nhỏ bên cạnh. Tô Tính cũng đi qua, hắn vừa bước đi, một quả đồng hoàng dưới đất bị chấn bay lên. Tô Tính bóp nát đồng hoàng, nhìn ghi chép tình báo bên trong, trên môi Tô Tính nở nụ cười. Lúc trước hắn bảo mật thám lục phiến môn trọng điểm chú ý Ninh Viễn Đường Tô gia, hiện tại quả nhiên có thu hoạch. Thì ra hắn còn ý định ẩn nấp trong hoàng gia một thời gian ngắn mới có thể tìm được cơ hội, không nghĩ tới lúc này Hoàng Vũ đi ra ngoài du ngoạn lần đầu tiên đã giúp Tô Tính thuận lợi bước ra một bước đầu tiên. Tô Tính chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy, chẳng trách người khác. Lúc này bên ngoài châu phủ, vài tên võ giả thần cung cảnh vây quanh hai tên đệ tử Tô gia mặc trường bào phong cách cổ xưa. Hắn bị mật thám lục phiến môn giám thị đi vào trong châu phủ. Hai tên đệ tử Tô gia đều rất tuổi trẻ, một người nhìn mới 17, 18 tuổi, nhưng đã là võ giả tiên thiên linh khiếu cảnh. Người khác lại có thực lực hóa thần cảnh, nhìn vẻ ngoài hắn còn chưa tới 30, cũng lộ cực kỳ trẻ tuổi. Hai người này đã từng đánh nhau với Tô Tính, một chính là Tô Trọng Viễn bị Tô Tính đánh trọng thương trong Côn Luân bí cảnh. Một người còn lại chính là Tô Tử Ngọc bởi vì nói năng lỗ mãng với Tô Tính trong Ninh Viễn Đường nên bị giáo huấn. Nhân số huyết mạch dòng chính Tô gia rất ít, cho nên có đôi khi bối phận không phù hợp với tuổi. Ví dụ như Tô Trọng Viễn có thể 20 mấy tuổi liền đột phá đến hóa thần cảnh, hiện tại hắn chỉ mới 30 mà thôi. Mà Tô Tử Ngọc lại nhỏ hơn Tô Trọng Viễn 2 đời nhưng hắn chỉ nhỏ hơn Tô Trọng Viễn 10 mấy tuổi mà thôi. Chính vì hai người bọn họ đều cực kỳ trẻ tuổi trong huyết mạch dòng chính Tô gia, cho nên hai người này thường xuyên lăn lộn với nhau. Lúc này Tô Tử Ngọc nhìn cảnh tượng phồn vinh trong châu phủ thì chặt lưỡi thở dài. Quả nhiên bên ngoài phồn hoa, trong điển tịch Tô gia ghi lại ngàn vạn năm trước Trung Nguyên còn không có cảnh tượng như vậy. Hắn xem như nhỏ tuổi nhất trong đồng trang lứa Tô gia, cho nên khi Tô gia di chuyển đến Ngô Đồng Sơn đến nay, các đệ tử Tô gia khác thường xuyên có thể ra ngoài. Hơn nữa đại biểu Tô gia đi xử lý một ít sự vụ. Hắn còn nhỏ nên bị trưởng bối Tô gia cấm ra khỏi Ngô Đồng Sơn, đợi đến lúc Tô gia ổn định mới cho phép ra ngoài du ngoạn để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tô Tử Ngọc rỗi rảnh đến mức nhàm chán, lúc này mới năn nỉ Tô Trọng Viễn mang theo hắn đi ra dạo chơi. Tô Trọng Viễn thân là võ giả hóa thần cảnh, trước tiên không kể năng lực làm việc của hắn thế nào. Chỉ bằng hắn có thực lực hóa thần cảnh cộng thêm hắn là huyết mạch dòng chính Tô gia, hắn có quyền hành không nhỏ trong Tô gia, cho nên hắn có thể mang theo Tô Tử Ngọc đi ra. Hơn nữa bên cạnh hắn là những võ giả thần cung cảnh lấy lòng, đều là người một ít tông môn đầu nhập vào Tô gia, nói chính xác là đầu nhập vào Tô Trọng Viễn. Nghe được Tô Tử Ngọc nói thế, Tô Trọng Viễn cười cười nói. Tử Ngọc ngươi không có hiểu biết mà thôi, nơi này chẳng qua là châu phủ bình thường trong Bắc Nguyên Đạo. Thành Thịnh Kinh còn phồn hoa hơn vô số lần. Kiến thức của Tô Trọng Viễn còn nhiều hơn Tô Tử Ngọc cả đời ở lại trong Ninh Viễn Đường nhiều nhưng nhiều cũng có hạn. Hắn chưa đi ra ngoài bao nhiêu lần nhưng đủ để nói khoác trước mặt Tô Tử Ngọc. Trên mặt Tô Tử Ngọc lộ ra vẻ chờ mong.

Nhưng nơi này không có ai biết thân phận của hắn, hơn nữa Hoàng Minh Đức từ nhỏ đã bắt đầu cảnh cáo hắn, bảo hắn ngàn vạn đừng nói thân phận của mình trước mặt người khác, nếu không sẽ bị Độc Cô Diêm không thích. Chuyện này bị Hoàng Minh Đức từ nhỏ nói đến lớn, cũng làm cho Hoàng Vũ khắc chuyện này vào trong đầu, trừ nguy cơ trước mắt. Cho dù thế nào hắn cũng không được nói ra thân thế của mình. Hoàng Vũ cũng biết nếu mình không có tên tuổi con riêng Độc Cô Diêm, bằng vào hoàng gia của hắn không thể trấn áp đối phương. Cho nên Hoàng Vũ liền hừ lạnh một tiếng, muốn nói chút ít lời giữ thể diện và rời đi, dù sao hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhưng ai biết hắn chưa nói xong, Tô Tử Ngọc bên cạnh lạnh lùng nói. Thống khoái cút ra ngoài, đừng ở chỗ này chướng mắt ta. Tô Tử Ngọc cho rằng dáng vẻ của Tô Trọng Viễn vừa rồi khí phách 10 phần, cho nên hắn cũng không tự chủ bắt chước. Đến bây giờ Tô Tử Ngọc mới hiểu ra mình kênh đến hết đi vài tên đệ tử chi thứ trong bí cảnh Ninh Viễn Đường là không có ý nghĩa cỡ nào. Lưng mang uy danh Ninh Viễn Đường Tô Gia Diễu Võ Dương Oai ở nơi này, lúc này mới đủ sảng khoái nha. Vào lúc này Hoàng Vũ nhưng suýt bị lời của Tô Tử Ngọc chọc tức nổ phổi. Mình đã nhường một bước nhưng đối phương còn vũ nhục mình như thế, thực cho rằng Hoàng Vũ hắn là bùn nặng ra sao. Vào lúc này cho dù Hoàng Vũ hay tùy tùng Hoàng Vũ đều không nhận ra hai người Trọng Viễn cùng Tô Tử Ngọc. Người thế lực khác liền nhận ra hai người Tô Trọng Viễn và Tô Tử Ngọc đều là thế lực đi Ngô Đồng Sơn bái phỏng người Tô gia, biết rõ thói quen mặc quần áo của bọn họ, hai người này rất ít rời khỏi Ngô Đồng Sơn. Nhưng xem ra là huyết mạch dòng chính Tô gia. Trùng hợp người Hoàng gia bọn họ lại chưa đi Ngô Đồng Sơn thăm viếng người Tô gia. Có lẽ Hoàng Minh Đức còn có thể từ vẻ ngoài nhận ra đặc thù của người Tô gia, nhưng Hoàng Vũ lúc này căn bản không có liên hệ gì với người Tô gia. Dù sao hắn nghĩ rằng, thành viên Ninh Viễn Đường Tô gia, dựa theo truyền thừa ngàn vạn năm khẳng định là những khổ tu sĩ thực lực cường đại, làm sao có thể đi dạo thanh lâu. Hoàng Vũ chỉ vào Tô Tử Ngọc nổi giận mắng. Hỗn đản! Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tô Tử Ngọc vừa định nói cái gì đó. Tô Trọng Viễn liền thản nhiên nói. Đừng nói nhảm với hắn làm gì, trực tiếp phế bỏ võ công ném ra bên ngoài xem như giáo huấn hắn, hắn sẽ nhớ giáo huấn này cả đời. Trong Tô gia, Tô Trọng Viễn trẻ tuổi nhưng kỳ thật hắn cũng thuộc về phái bảo thủ, hắn cũng kháng cự Tô gia rời khỏi Ninh Viễn Đường. Sau khi nhìn thấy uy thế Tô gia nhập chủ Ngô Đồng Sơn, những tiểu tông môn nịnh bợ bọn họ như tổ tông, loại kháng cự này biến thành tự phụ. Trừ người có huyết mạch Tô gia, những người còn lại chỉ là con sâu cái kiến đê tiện mà thôi, ra tay tàn nhẫn một ít thì có gì. Chính mình không giết hắn đã đủ nhân từ lắm rồi. Vừa nghe Tô Trọng Viễn nói như vậy, Tô Tử Ngọc lập tức cười lạnh một tiếng và xông lên. Thời điểm hắn ở Tô gia chỉ luận bàn với người khác, thật sự chưa từng động thủ bao nhiêu lần. Nhưng võ giả Tô gia thiếu kinh nghiệm chiến đấu nhưng dù sao Tô gia cũng là đại tộc truyền thừa trên vạn năm, có phần lớn thần công vũ kỹ truyền thừa từ thượng cổ. Đủ để đền bù những kinh nghiệm chưa đủ. Huống chi Hoàng Vũ còn không bằng Tô Tử Ngọc, hai người đều là khí hải cảnh, vừa mới ra tay đã triệt để áp chế Hoàng Vũ. Hắn không khỏi quay đầu lại phẫn nộ quát. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không chạy tới hỗ trợ. Mấy tùy tùng cảnh giới tiên thiên sau lưng Hoàng Vũ vội vàng chạy ra tay muốn vây công Tô Tử Ngọc. Vài tên võ giả thần cung cảnh nịnh nọt Tô gia nhìn thấy cảnh này liền hưng phấn. Lúc này không ra tay thì chờ tới khi nào? Những tùy tùng Hoàng Vũ chỉ có thực lực khí hải cảnh, có chút thậm chí còn không bằng Hoàng Vũ. Đối phương có võ giả thần cung cảnh đứng ra, chỉ trong mấy chiêu đã đánh bọn họ hoa rơi nước chảy, gần như không thể địch lại. Mấy tên võ giả thần cung cảnh ép tới gần Hoàng Vũ, một bóng dáng xuất hiện, đại xuất bi thủ ôm ấp Nhật Nguyệt đánh tới, tên võ giả thần cung cảnh lập tức thổ huyết lui về phía sau. Đã không còn hơi thở. Hắn bị một chưởng đánh chết tại chỗ. Tô Tính Dịch dung thành sở độ đứng trước người Hoàng Vũ, ánh mắt Hoàng Vũ sáng ngời, hắn vừa chống cự thế công của Tô Tử Ngọc vừa nói. Lão sư cứu ta. Trước kia hắn nhìn thấy sở độ liền hận không thể ăn tươi nuốt sống, lúc này hắn lại nhìn thấy cứu tinh. Hoàng Vũ thật sự không có hao phí thời gian đi tu luyện võ đạo nhưng không đại biểu hắn cam tâm bị phế bỏ võ công. Tô Tính không có phản ứng Hoàng Vũ. Chỉ hừ lạnh nói với Tô Trọng Viễn. Hai tiểu bối xung đột lại muốn phế võ công người khác, các ngươi cũng quá mức bá đạo rồi. Khách nhân khác trong thanh lâu gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng cho rằng Tô gia làm việc thật sự quá bá đạo.